Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thích nha, bạn ấy dễ nhìn. Ngẫm nghĩ một lát, lại ngây thơ bổ sung. Nhưng mà bạn ấy phải luôn dễ nhìn như vậy, con mới có thể vẫn luôn thích. Nếu không, con chỉ phải đi thích người khác nha. Chu Khởi không chú ý tới lời nói vô lại của con gái bảo bối, nắm chặt trọng điểm nói. Bảo bối, cha nói con biết nha, không phải cái gì cũng có thể dùng tiền để mua. Đến giống như bạn học nam hôm nay, con cho dù có thích cũng không thể dùng từ mua. Đây là không tôn trọng người ta, rất không lễ phép. Tiểu Tây Tây chớp mắt, ngẩng đầu nhìn cha, điệu bộ như là rất khó xử. Vậy phải làm thế nào? Con bây giờ rất thích bạn ấy nha. Cha không phải nói con thích cái gì đều sẽ mua cho con sao? Hắn nói chính là thích đồ vật gì, không bao gồm người. Nhưng Chu Khởi lại thế nào cũng sẽ không bắt bẻ một đứa bé những thứ này, chỉ kiên nhẫn tiếp tục giải thích. Cha nói chính là vật phẩm hoặc là hoạt động nhỏ, nhưng là người thì không được. Còn nếu thích người nào thì phải dụng tâm đi cách sao? Nhưng mà con bây giờ tuổi tác còn nhỏ, vẫn chưa hiểu chân chính thích là cái gì. Chờ sau khi lớn lên, nếu con vẫn thích bạn học nhỏ hôm nay, cha lại dạy con làm thế nào lừa người, theo đuổi về nhà, được không? Tiểu Tê Tê cái hiểu cái không, gật gật đầu, lại nhỏ giọng lẩm bẩm. Vậy bạn ấy phải luôn dễ nhìn như vậy mới được. Nếu là lớn lên trở nên xấu rồi, con mới không cần thích bạn ấy đâu. Chu Khởi giải quyết xong vấn đề lớn, tâm tình tốt hơn không ít. Sau khi đến đoàn phim nhìn thấy Hứa Nùng, cũng không có cảm giác chột dạ gì, tiến lên phía trước, thân mật y lên khóe miệng của cô một nụ hôn nhẹ. Tiểu Tây Tây sớm đã quen với hình ảnh đó, vừa cười lộ răng sữa, vừa lấy bàn tay nhỏ bé mũm mĩm làm mặt xấu hổ. Sau đó, Chu Khởi mang theo con gái ngồi chờ ở phim trường khoảng 2 giờ đồng hồ. Bên Hứa Nùng mới hoàn thành cảnh quay, thu dọn công việc. Tiểu Tây Tây lúc này đã trở mệt, nằm sấp trên đầu vai của cha ngủ gật. Hứa Nùng đau lòng vô cùng, nhưng cũng không trực tiếp ôm vào trong lòng mình giống như thường ngày. Chu Khởi có chút ngạc nhiên, lúc đi ra khỏi trường quay về phía cổng thành, mở miệng nói. Vợ, em bị thương hay là làm sao vậy? Nếu không, lúc này cô nàng nhà hắn đã rất tích cực ôm lấy Tiểu Tây Tây thân mật một lát rồi, chỗ nào sẽ giống như hôm nay vậy? Hứa Nùng im lặng, mím môi cong cong khóe miệng. Em hẳn là lại có em bé rồi. Tiểu Tây Tây ghé vào bờ vai cha, mờ mờ màng màng, cũng nghe thấy được lời mẹ nói, tức khắc dụi dụi mắt, ngây thơ nói. Mẹ sắp sinh em gái cho con sao? Chu Khởi cũng không biết nên làm sao hình dung tâm tình giờ phút này. Sau một hồi khá lâu mới thốt ra một câu. Không phải là em gái, là em trai. Không phải, chính là em gái, con biết mà, nhất định là em gái. Là em trai. Chính là em gái. Hai cha con ngươi một lời, ta một lời tranh cãi không ngừng. Hứa Nùng ở bên cạnh nhìn, nhịn không được cười nói. Hai người có phải trẻ con hay không hả? Hai người dường như ai cũng không nghe thấy cô nói, vẫn đang không ngừng tranh luận giới tính của cục cưng. Gió ấm thổi qua, trong không khí mang theo sự ấm áp khiến người an tâm, một đường đồng hành cùng bọn họ đi về phía xa. Một ngọn lửa đang cháy trong lò sưởi đêm mùa đông, một ngọn hải đang ở phía xa sáng lên trong màn đêm. Hương hoa thoang thoảng trong gió nhẹ, còn có em đốt cháy hết tất cả lãng mạn đổi được anh, duy nhất là anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.